Quái phi thiên hạ, chương 1102. Khóc chuyện audio.com. Phi thăng, trở thành một chân long. Đây là mong muốn nghìn năm của nó. Nó từ nhỏ là giao. Tuy rằng cùng long nhìn giống nhau nhưng lại khác nhau một trời một vực. Long là linh chân chính, nhưng nó lại là ác linh. Nó nghe tổ tiên từng nói, giống loài của nó có được huyết mạch của long, cho nên bọn chúng cũng có thể tu luyện thành long. Nhưng phi thường gian khổ, phải lịch qua vô số kiếp nạn. Gian khổ, nó không sợ, cho nên nó nhịn xuống vô số dụ hoặc, mới từng bước một đem bản tính tàn bạo nguyên thủy mài giũa bớt đi. Nguyên bản chỉ còn một bước chân nữa là qua cửa. Đáng tiếc nó gặp phải kiếp số. Đúng vậy, là kiếp số, nó chỉ nghĩ đó là vì trời không muốn tiếp nhận nó. Không cho nó cơ hội trở thành chân long, là nó lúc trước thấy người kia cường đại, hy vọng người kia có thể ở lúc nó phi thăng tương trợ. Nếu như không phải một chút lòng tham này của nó, giống như ngàn năm rồi gian khổ vậy, không sợ lôi kiếp thiên phạt mà một mình chống đỡ, nó có lẽ sớm đã thành chân long. Nó một mặt oán trách nhân loại bội bạc, lại hoàn toàn không nghĩ rằng có nguyên nhân mới có kết quả. Nó cũng đã giết hại nhiều sinh linh như vậy, bây giờ lại có một cơ hội tân sinh đặt trước mắt. Có lẽ đây là trời thương hại nó, thương nó ngàn năm tu luyện không dễ, không phải ai cũng đều có cơ hội như vậy. Được, ta chờ ngươi trở về. Giao Long cuối cùng đáp ứng, sau đó liền biến mất sau đám mây. Mưa cũng lập tức được thu lại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dạ Giao Quang đem long mạch thu vào la bàn. Sau đó vuốt nhẹ lên mặt la bàn. Lần sau đừng nghịch ngợm. Ngươi đã làm ta sợ hãi đó. La bàn một trận lay động. Phảng phất như long mạch đáp lại nàng. Dạ Giao Quang cũng không hiểu là nó đáp ứng hay còn có chuyện gì xảy ra. Đem la bàn thu hồi. Nhìn bọn họ người nào cũng có thương thế không nhiều thì ít. Nhất thời sầu trắng tóc, tuy rằng Chu Linh quả không có tác dụng bao nhiêu, nhưng Dạ Giao Quang vẫn lấy toàn bộ ra, chia cho Thương Liêm Xúc cùng mọi người dùng, có một ít còn hơn không? Ngay lúc này, trên bầu trời có cái gì rơi xuống? Dạ Giao Quang đang chuẩn bị công kích phản ứng lại, Kim Tử Trước nhảy lên trước, tiếp được một khối đá ngũ sắc, nữ hoa thạch, Dạ Giao Quang nhìn bộ dáng có vẻ giống. Nhưng cầm vào tay cảm giác không phải, vật này không ẩn chứa ngũ hành chi linh mà chỉ đơn thuần là khí ngũ hành. Tuy rằng dư thừa nồng đậm, nhưng không có đạt tới độ dày linh nguyên. Đây là ngũ linh thạch, một khối nữa vừa đúng rơi vào trong lòng Mạch Khâm. Mạch Khâm giơ lên, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Ngũ linh thạch là linh thạch ẩn chứa khí ngũ hành, do thiên nhiên hình thành. Không phải dựa vào ngũ hành chi linh tẩm bổ mà thành. Loại đá này, Mạch Khâm lúc còn rất nhỏ đã nhìn thấy qua, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tảng đá rơi xuống một trận như mưa, ước chừng có trăm đến viên, nhưng mỗi một viên đều chỉ nhỏ như nắm tay trẻ em. Biết đây khẳng định là Giao Long đưa, Dạ Giao Quang thu thập lại toàn bộ, cùng Kim Tử đưa cho Thương Liêm Xúc, Thương Tông Chủ, ba vị trưởng lão. Mau chữa thương bổ túc tu vi, bốn người cũng không trì hoãn, lấy trị thương đan cùng bồi nguyên đán của Mạch Khâm ăn vào sau. Bắt đầu hấp thu khí ngũ hành trong ngũ linh thạch, bởi vì ngũ linh thạch có chứa khí ngũ hành cả năm hành. Nhưng bọn hắn đều không phải toàn linh căn, cho nên bọn họ cũng không có lãng phí bảo vật, như Thương Liêm Xúc cần khí kim hỏa. Hấp thu xong cũng còn dư ba loại khí ngũ hành khác nên truyền lại tảng đá cho Tô Bát. Tô Bát vừa khéo cần hai loại khí thủy mộc, thừa lại còn có thể đưa qua mậu cần khí thổ. Nhìn một màn này, Dạ Giao Quang không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng đang trên đảo nhiều khí ma, có thể tỉnh thì cứ tỉnh, ở thời điểm nhóm 5 người bao gồm cả Mạch Khâm đang chữa thương. Dạ Giao Quang cũng không dám rời khỏi chỗ này, ở lại hộ pháp cho bọn họ. Nàng quay người nhìn về phía Ôn Đình Trạm, nàng muốn hỏi Ôn Đình Trạm Phật Ấn vừa mới kia là chuyện gì xảy ra. Cũng muốn biết Ôn Đình Trạm rõ ràng không có tu vi. Lại như thế nào làm được, nhưng há miệng thở dốc cuối cùng không thể xuất khẩu. Ôn Đình Trạm đã nhìn ra Dạ Giao Quang nghi hoặc, Nhưng nếu Dạ Giao Quang không hỏi, hắn cũng không muốn lừa gạt nàng, vì thế cũng làm bộ như không nhìn thấy, trầm mặc xuống dưới, đợi đến khi các trưởng lão điều tức xong đã sang ngày thứ hai. Lúc này đây những thương tích lúc trước đều gần như khỏi hoàn toàn. Nhất là Tô Bát, bọn hắn muốn nhanh chóng khởi hành, Dạ Giao Quang cũng không ngăn trở được. Lướt qua núi hoang, trước mặt bọn họ là một cái khe sâu. Căn cứ biểu hiện trên địa đồ, xuyên qua cái khe sâu này, bọn họ có thể tới hoang hải. Vừa mới đi qua khe sâu được một nửa, một cỗ gió lạnh thổi tới. Trúc Lục Thúy rung động phát ra tiếng sàn sạt, trong gió lạnh thoang thoảng có mùi máu tươi. Hơn nữa bằng khứu giác bọn họ, xác định đây là máu người, chẳng lẽ là người mặc tộc. Dạ Giao Quang trong lòng nói thầm, bọn họ bị Giao Long trì hoãn hành trình, nên rất có thể nhóm người mặc tộc đã đi phía trước. Dạ Giao Quang còn cảm thấy có một khả năng, đường mặc hành đi vào không có đi sinh lộ, bằng không đã thoát ra đảo nhỏ, chẳng nhẽ đã bị chết giết trên đường đi ra. Khả năng này làm sắc mặt Dạ Giao Quang có chút ngưng trọng. Có thể từ con đường chết chạy thoát ra, với thực lực mặc hành còn có thể nghĩ, quả nhiên không hổ là chỉ kém cao thủ độ kiếp kỳ một bước. Mặc hành bị thương thảm trọng, có lẽ sẽ không quan tâm mà liều mạng tìm bọn họ. Đi thôi, nhìn xem cuối cùng có chuyện gì. Hít sâu một hơi, Dạ Giao Quang nói, mấy người cùng gật đầu. Đường đi mọc đầy rêu xanh sàn. Rất nhanh một khối thi thể xuất hiện trước mắt bọn họ. Khối thi thể này đúng là người mật nhược tộc. Nguyên bản còn một chút hy vọng vào sự may mắn. Tâm Dạ Giao Quang rơi thẳng đáy cốc. Đi tiếp càng ngày càng nhiều thi thể người mật nhược tộc cùng thái hòa tộc xuất hiện. Dây thần kinh Dạ Giao Quang càng kéo căng. Đừng sợ, tựa hồ cảm giác được Dạ Giao Quang cảm xúc ngưng trọng. Thanh âm ôn đình chạm ở bên tai vang lên, bàn tay ấm áp nắm chặt tay nàng. Nơi này khoảng cách với động phủ đã rất xa, nếu như thật sự bị đuổi giết, may mắn trốn tới, cũng không có khả năng bị đuổi giết đến chỗ này. Có lẽ chết ở gần đây. Dạ Giao Quang không có lạc quan như vậy. Nàng nhìn xem vết thương trên người bọn họ, đều là vết chảo sâu đậm cực kỳ hung ác, xem ra không giống phải là hồn thể. Ôn đình chạm lại chỉ vào miệng vết thương, nếu như thứ giết họ là vật còn sống, không có khả năng nhiều năm như vậy vẫn còn sống, nếu như bị hồn thể giết, rõ như ban ngày như thế nào có thể đi ra hành hung. Dạ Giao Quang tuy rằng cảm thấy ôn đình chạm nói có đạo lý, nhưng nàng vẫn còn chút lo lắng, một đường cẩn thận lướt qua thi thể, rất nhanh bọn họ nghe được tiếng chém giết. Bởi vì trên đảo khí ngũ hành bị áp chế, bọn họ căn bản không cảm giác được sự di động của khí ngũ hành. Chỉ có đến gần mới nhìn thấy đi đầu là hàm không của mật nhược tộc còn có hai trưởng lão của thái hòa tộc. Bọn họ hai người hợp công một người tối đen, tóc tai bù xù, bị tóc dài che nhìn không tới khuôn mặt. Không, không phải là người, ngay lúc đó, cánh tay của thứ kia bổ về phía hàm không. Cả cánh tay giống như vỏ cây khô héo đáng sợ, hơn nữa tới khoảng cách gần, Dạ Giao Quang đã cảm giác được hắn thân yêu khí, nhưng hắn dùng lại không phải yêu lực. Dạ Giao Quang không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là người tu luyện yêu pháp? Cách chương.